từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 54, địch mân đỏ mặt, góc truyện audio.com. Bây giờ, trời cũng đã sáng, không biết tướng phủ thế nào rồi, thái tử có phát hiện ra không? Bây giờ ván đã đóng thuyền, phát hiện rồi thì cũng không có biện pháp nào. Hà, ngươi là, một tiếng thét kinh hãi, tâm trí Tàn Nguyệt đang bay xa bị kinh hãi làm cho trở về. Nhìn sự khiếp sợ của địch mân, Tàn Nguyệt khẽ thở dài. Có phải ngươi nên buông cánh tay ra trước cho ta mặc quần áo không? Tất cả đêm qua đều giống như một trò đùa, nàng phát hiện có điểm không bình thường, cũng ngăn cản, nhưng nàng không nổi, nàng đã trở thành nữ nhân của hắn, mà đêm qua, hắn lại uống rượu. Đối với một người uống say, nàng còn có thể làm thế nào? Trách hắn sao? Hắn sẽ chịu trách nhiệm sao? Ngươi là Tàn Nguyệt, đêm qua, hắn mơ thấy Tàn Nguyệt, bây giờ nàng lại đang ở bên hắn. Nhớ tới một hồi mộng xuân làm cho người ta mê say, lại nhìn xuống cánh tay. Nàng, địch mân bối rối kéo chăn lên, chứng kiến thân thể Tàn Nguyệt, lại nhìn thấy một điểm màu hồng chói mắt nhỏ bé trên giường, màu hồng chói. Mắt như màu của hoa đào, hắn ngây người. Không phải mơ, thì ra tất cả đêm qua căn bản không phải là mơ. Nữ nhân hắn lấy không phải Hạo Nguyệt, người cùng hắn động phòng cũng không phải Hạo Nguyệt. Là Tàn Nguyệt, nương tử hắn lấy là Tàn Nguyệt. Trái tim đột nhiên nhảy múa kích động vô cùng, bàn tay tò mò đưa lên mặt. Tàn Nguyệt ôn nhu, mềm mại, thoải mái làm cho người ta không đành lòng. Rời đi, ngươi không vui, vuốt ve khuôn mặt Tàn Nguyệt nhìn vào cặp mắt buồn của nàng, đột nhiên nghĩ đến Tàn Nguyệt là người thái tử lấy, nàng hẳn là thái tử phi, thậm chí có khả năng sau này trở thành hoàng hậu, hắn chỉ là một tướng quân, làm vợ một tướng quân bình thường, so với việc làm hoàng hậu cách xa thật nhiều. Tàn Nguyệt, không vui cũng là chuyện đương nhiên. Trước tiên cho ta mặc quần áo xong đã, thanh âm vẫn thản nhiên như cũ, lạnh nhạt như nước, nhẹ như gió. Đã không còn, căng thẳng chuyện đêm qua, nàng chỉ khổ não nghĩ xem nên giải quyết. Chuyện này như thế nào? Được, rất nhanh lấy quần áo của mình bước xuống giường, địch mân thấy trên mặt đất bừa bộn những mảnh hồng hồng nho nhỏ, xấu hổ đỏ mặt, ta đi ra ngoài trước, đêm qua, là hắn bắt buộc nàng, hắn tưởng rằng chỉ là một giấc mộng không, nghĩ đến tất cả đều là sự thật. Nếu như biết đó là nàng, hắn nhất định sẽ rất dịu dàng với nàng, sẽ không dã man như vậy. Khách chương.